Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Thanh Thủy Thần Liên, Thiên Bình Tông một phương, Tống Nguyên đứng trước nhất, hắn tu vi tối cao, hơn nữa tựa hồ tại đây Thánh Dược Sơn chính giữa, cũng đã lấy được một ít tạo hóa, lại theo Cố Nguyên Cảnh hậu kỳ, đạt đến Cố Nguyên Cảnh đỉnh phong. Xem hắn khí tức, đột phá linh đan cảnh, chỉ là vấn đề thời gian, mà yêu tông bên kia, phía trước nhất chính là một gã nam tử trẻ tuổi, người này thần sắc che lấp, tướng mạo âm nhu, bờ môi hơi bạc, xem xét chính là loại tính tình cay nghiệt chi nhân. Hắn vuốt vuốt nhì lấy ngón giữa tay phải thượng một cái nhẫn, ánh mắt tại Thiên Bình Tông trên người quét tới quét lui. Cuối cùng nhất, nhìn về phía cái kia Thanh Thủy Thần Liên, cười nhẹ khen, không hổ là có thể luyện chế đan anh chi dược linh dược. Sơn cốc này to lớn, chừng ngàn trượng A, gần kề phát ra khí tức, liền làm cho này địa linh khí so sơn cốc bên ngoài nồng đậm mấy lần. Linh khí nồng đậm thì như, thế nào, Lý Âm, cái này Thanh Thủy Thần Liên, thế nhưng mà ta Thiên Bình Tông. Tống Nguyên con mắt nheo lại, hắn trên người cũng là có một ít thương thế, bất quá cũng không phải là quá mức nghiêm trọng. A hát, Lý Âm cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm nhi mà nói, chuyện đó tại sao nói đến? Thiên địa linh vật, có đức người cư chi, cái này Thánh Dược Sơn, cũng không phải là nhà của ngươi a. Lời này vừa nói ra, hắn sau lưng yêu tông chi nhân lập tức phát ra trận trận giễu cợt. Hừ, ta Thiên Bình Tông liều mạng một cái giá lớn, cùng cái này vài đầu nghiệt xúc chiến đấu, người đợi một mực đều đứng ở đàng xa đang trông xem thế nào. Ngày nay, gặp chúng ta đem những này nghiệt xúc đánh chết, lại muốn để cướp đoạt cái này Thanh Thủy Thần Liên. Không khỏi muốn cũng thật đẹp a. Tống Nguyên toàn thân nguyên lực cổ đãng, rất có một lời không hợp, liền muốn ra tay bộ dạng. Tống Nguyên, cơm khả dĩ ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung. Lý Âm thổi một cái trên mặt nhẫn cũng không có được cho bụi. Thản nhiên nói, ta trước khi đã nói, thiên địa linh vật, có đức người cư chi, như thế nào từ trong miệng ngươi nói ra, là được, loạt, hả? Chúng ta trước khi đích thật là một mực đều đứng ở đàng xa đang trông xem thế nào. Lại cũng không nói các ngươi phải đem cái này vài đầu huyết yêu thú giết đi à. Lời nói xoay chuyển, Lý Âm ngữ khí rồi đột nhiên âm lạnh lên. Ngươi Thiên Bình Tông là ở những này huyết yêu thú trên người trả giá cao. Cũng không phải tại yêu tông đem ngươi đợi tổn thương thành như vậy. Như thế nào, cái này một cái giá lớn. Còn muốn ta yêu tông đến giao? Tống Nguyên thần sắc âm trầm, không nói một lời. Tại hắn sau lưng, cái kia Thiên Bình Tông chi nhân đều là mặt lộ vẻ đắng chát. Trên thực tế, bọn hắn sớm liền phát hiện yêu tông chi nhân, chỉ cần không phải kẻ đần, liền có thể biết được những cái thứ này nghĩ cách. Vốn khả dĩ không chiến, cùng lắm thì không muốn cái này Thanh Thủy Thần Liên là được, cũng không trở thành rơi xuống tình trạng như thế. Có thể Tống Nguyên tu vi so với bọn hắn đều cao, hơn nữa rơi xuống tử lệnh muốn đạt được cái này Thanh Thủy Thần Liên, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo. Hôm nay rơi xuống đến nông nỗi này, những này Thiên Bình Tông đệ tử trong nội tâm, mặc dù hận Lý Âm bọn người, thực sự trong lúc mơ hồ đối với Tống Nguyên sinh ra một cổ lửa giận. Mấy người các ngươi, đi ngắt lấy Thanh Thủy Thần Liên. Tống Nguyên quay đầu, đối với người đứng phía sau khai báo âm thanh. Không nghĩ, chuyện đó lập tức bị Lý Âm nghe được. Hắn một bước bước ra, thủ trưởng nguyên thân, một cổ cực kỳ nồng đậm màu đen nguyên lực hiển hiện mà ra. Đúng là yêu tông chỉ mỗi hắn có yêu lực. Ai dám, Lý Âm quát, chớ để không biết tốt xấu. Hẳn là các ngươi còn tưởng rằng, bằng các ngươi hiện tại trạng thái, còn có thể cùng ta yêu tông chống lại. Nhanh đi, Tống Nguyên quát lạnh nói, nghe vậy, cái kia sau lưng mấy người do dự một chút, cắn răng, thẳng đến Thanh Thủy Thần Liên mà đi, muốn chết. Lý Âm thủ trưởng vung lên, sau lưng lập tức lao ra mấy người, cười lạnh hướng Thiên Bình Tông những người kia phóng đi. Lý Âm, việc này nếu là rơi vào tay ta Thiên Bình Tông cao tầng trong tay, ngươi hội trả giá thật nhiều, thậm chí liền cung ứng cho yêu tông đan dược, cũng sẽ biết giảm bớt hơn phân nửa. Tống Nguyên thần sắc âm trầm, hắn lại ở đâu không biết. Dùng Thiên Bình Tông chi nhân giờ phút này trạng thái, căn bản không phải Lý Âm bọn người đối thủ, rơi vào đường cùng, chỉ có mang ra Thiên Bình Tông đến. Không hề nghi ngờ, có được đan tôn Thiên Bình Tông, chính là cả Đông Thiên cảnh vực, đan dược tối đa tông môn, những thứ khác bốn đại tông môn tuy nói cũng có đan sư tồn tại. Có thể thật sự là không cách nào cùng Thiên Bình Tông so sánh với. Dưới loại tình huống này, cái này bốn đại tông môn đều hướng Thiên Bình Tông mua sắm đan dược. Đương nhiên, Thiên Bình Tông sinh ra bán cũng không phải là quá mức chân quý đan dược. Bởi vậy, cái này bốn đại tông môn đối với Thiên Bình Tông đều là cực nhỏ trêu chọc. Tuy nói không thế nào đối đầu, thực sự còn chưa tới vạch mặt tình trạng. Tại yêu tông mua sắm Thiên Bình Tông đan dược cũng không phải không tốn tiễn, chớ nói Thiên Bình Tông không biết việc này thiệt giả, cho dù là thật sự, cũng sẽ không biết bởi vậy liền buông tha cùng Tại Yêu Tông giao dịch a. Phải biết rằng, đây chính là một số cực kỳ xa xỉ thu nhập a hát. Chấm ngoặc kép, Lý Âm rét lạnh cười cười, lại nói, hơn nữa, việc này, ta còn không nghĩ truyền đi. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Tống Nguyên biến sắc, hừ, cái này Thánh Dược Sơn vốn là nguy cơ ngàn vạn, ngươi giống như là chết rồi, Thiên Bình Tông cũng sẽ không biết là chết như thế nào. Lý Âm hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng mung lên, động tay, vừa nói như vậy xong, hắn sau lưng yêu tông chi nhân, lập tức lao ra, riêng phần mình xuất ra vũ khí. Thi triển nguyên lực, không lưu tình chút nào thẳng hướng Thiên Bình Tông chi nhân. Yêu tông chi nhân, vốn là tâm ngoan thủ lạt. Cái này cùng bọn họ tu luyện công pháp cũng có thật lớn quan hệ. Tiếp theo, thì là yêu tông dạy bảo chế độ. Yêu tông chọn lựa đệ tử thời điểm, thủ xem cũng không phải là tư chất, mà là tàn nhẫn trình độ. Bởi vậy có thể thấy được yêu tông chi nhân tính cách. Lần này xung phong liều chết phía dưới, gần kề mấy cái thời gian hô hấp, Thiên Bình Tông đệ tử chính giữa, liền vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, đứng mũi chịu sào, tự nhiên là mấy cái bản thân bị trọng thương đệ tử. Bọn hắn vốn là vô lực tái chiến, tăng thêm yêu tông đệ tử đầu tiên cầm bọn hắn khai đao. Tại huyết yêu thú trong tay túm lấy mệnh, rốt cục vẫn lạc tại yêu tông đệ tử trong tay. Lý Âm, Tống Nguyên song mâu huyết hồng, toàn thân hồng mang bộc phát, đồng dạng là hỏa thuộc tính nguyên lực, đây cơ hồ là đan sư thiết yếu. Đương nhiên, yêu tông đệ tử sở tu luyện tuy nói quỷ dị, nhưng này yêu lực chính giữa, hay là đại bộ phận hỏa thuộc tính nguyên lực thiết yếu, tăng thêm yêu lực đặc thù. So với bình thường hỏa thuộc tính nguyên lực, muốn cường hoành một ít, bất quá còn không đạt được trực tiếp dùng cố nguyên sơ kỳ, liền có thể giao chiến cố nguyên trung kỳ trình độ. Bạo hỏa diễm, Tống Nguyên gào rú một tiếng, trong tay hỏa hồng triệt để ngưng tụ, tạo thành một cái đầu lớn nhỏ viên cầu. Hắn hung hăng quăng ra, cái này hỏa hồng viên cầu lập tức hướng Lý Âm chạy đi. Cùng lúc đó, Tống Nguyên thân ảnh nhất thiểm, một thanh lóe ra ngân sắc quang mang trường đao xuất hiện. Hắn không nói hai lời, liều giống như chết, bổ về phía Lý Âm. Hừ, Lý Âm trong mắt hàn quang nhất thiểm, hắn đồng dạng là cố nguyên cảnh đỉnh phong, căn bản không sợ Tống Nguyên, tăng thêm Tống Nguyên giờ phút này bị thụ một chút thương thế. người phía trước càng là không có đem hắn để ở trong mắt. Thủ trưởng Ngỗ, nồng đậm hắc vụ tràn ngập mà ra, đúng là tạo thành trường đao, đem cái kia quang cầu xinh xinh chém thành hai khúc, bang bang. Bất quá, cái này viên cầu tại bị phách khai mở thời điểm, cũng là trực tiếp bạo toái, cực nóng hào quang hướng phía Lý Âm mang tất cả. Cái này bạo hỏa diễm là trung phẩm linh ma kỹ, đối với cố nguyên cảnh mà nói, vẫn còn có chút uy lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.